Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 300 Cố Sự. Lúc ban đêm, Tùng Giang Hồn Võ Đại Học, diễn võ quán bên trong, Vinh Đào Đào ngồi tại giường của mình đầu. Trên đầu còn hất lên một cọng lông khăn. Cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi còn ướt nhẹp. Hiển nhiên vừa tắm rửa qua, tóc còn không có làm. Chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự nhiều lắm. Tại xế chiều thời điểm, Hạ Phương Nhiên một đoàn người liền chạy về Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Cũng thẳng đến phòng hiệu trưởng. Mọi người tại cửa nhà bị ám sát loại chuyện này, cũng truyền vào Mai hiệu trưởng trong tai. Vinh Đào Đào chỉ sợ mãi mãi cũng quên không được. Xế chiều hôm nay hiệu trưởng kia trong phòng bầu không khí. Hiển nhiên, tại thầy trò mấy người gấp trở về trên đường, Mai hiệu trưởng liền đã nhận được tin tức, hiểu rõ tình huống cụ thể. Mà khi Vinh Đào Đào đi vào phòng hiệu trưởng thời điểm, dùng như rơi vào hầm băng để hình dung cũng không đủ. Mai Hồng Ngọc thật là nổi giận, nhưng lại không hề giống thường nhân như vậy đại hống đại khiếu. Lật bàn quảng đồ vật, Mai hiệu trưởng nổi giận phương thức rất an tĩnh. An tĩnh để Vinh Đào Đào cảm giác ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vốn nên là thật vui vẻ trùng phùng, lại làm cho trận ám sát này triệt để hủy. Mai Hồng Ngọc mặc dù cũng khen ngợi Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người, cũng đối Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy làm việc độ cao tán thành. Nhưng là, tại hắn tấm kia âm trầm trên khuôn mặt già nua, thầy trò mấy người không cảm giác được bất kỳ vui sướng nào. Bị hủy, cũng không chỉ là cùng Mai hiệu trưởng gặp mặt. Lúc này, Vinh Đào Đào là vừa vặn tham gia xong ăn mừng nghi thức trở về. Thiếu niên hồn ban đám tiểu đồng bọn, được sự giúp đỡ của Tư Hoa Niên, tại trường học nhà ăn lầu 2 giáo sư nhà ăn thiết hạ phong phú tiệc tối. Thậm chí còn cho Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tỉ mỉ chuẩn bị một cái quán quân bánh ngọt. Mà cái kia bánh ngọt phía trên, vừa vặn cũng có một cái bơ tạo nên màu vàng cúp. Thấy Vinh Đào Đào có chút tâm phiền ý loạn. Đương nhiên, vô luận là Vinh Đào Đào hay là Cao Lăng Vi, đều cực lực thu liễm lấy tự thân cảm xúc. Cũng đều cố gắng dung nhập ăn mừng trong không khí. Không muốn bại đồng bạn hào hứng. Không muốn để cho đám tiểu đồng bọn không công tỉ mỉ chuẩn bị. Đối với một cái vừa mới kinh lịch chiến trường sinh tử, vừa mới bị ám sát người đào vong tới nói, ngươi thật không thể nhận cầu bọn hắn cao hứng bừng bừng. Cũng may, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi rất cố gắng ngụy trang. Hiệu quả coi như có thể. Hồn ban các thiếu niên cử động thật rất ấm tâm. Vô luận là chúc phúc hay là ăn mừng, đều vô cùng chân thành. Những yếu tố này cũng đều trấn an hai người viên kia táo bạo tâm linh. Ăn mừng bữa tối đi qua đằng sau, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trạng thái đều tốt không ít. Hồn ban các thiếu niên không biết xảy ra chuyện gì, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngụy trang cũng coi là không sai. Phần lớn người không có cảm giác đến có cái gì không đúng. Học viên bên trong, chỉ có Tiêu Đằng Đạt, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Tư Hoa Niên đang tắm, Vinh Đào Đào liền đứng dậy, mang lấy dép lê đi hướng cửa ra vào. Mở cửa, lại là thấy được một người mang kính mắt, nở nụ cười mặt tròn ra hòa. Thế nào chuối Tiêu nhỏ? Vinh Đào Đào cười hỏi, khuỷu tay tự nhiên mà vậy trụ tại Tiêu Đằng Đạt trên bờ vai. Nhập học một năm rưỡi này đến nay, Vinh Đào Đào đích thật là cao lớn không ít, nhất là lần này đế đô đi trở về, cũng không biết có phải hay không đổi khí hậu nguyên nhân. Hắn đã tiếp cận 1m8, chuối Tiêu nhỏ ngược lại là cũng dài quá chút, nhưng cũng liền 1m7 ra mặt. Hắc hắc, tư giáo không tại, nhà vệ sinh đâu, ngươi tìm nàng, ta nhàn rỗi không chuyện gì tìm nàng rát a. Tiêu Đằng Đạt đột nhiên xuất hiện đông bắc khẩu âm. Dạ Vinh Đào Đào nhảy một cái. Ách, bản sự học bao nhiêu trước hai chuyện. Một ngụm này Đông Bắc nói thế nhưng là càng ngày càng địa đạo. Không có cách, bên này tiếng địa phương hoàn toàn chính xác có chút ma tính. Lớp thiếu niên học viên đến từ Thiên Nam địa Bắc, Tây Bắc Thạch Gia tỉ muội, Triệu Đường, Tây Nam Tiêu Đằng Đạt, Giang Nam Phản Lê Hoa, Ma Đô Lục Mang, chỉ những thứ này thanh niên tài tuấn. có một cái tính một cái. Đoán chừng các loại 4 năm đại học đi qua, từng cái đều được là một ngụm lưu loát phía đông bắc nói. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, ngươi tìm ta à, đi nha, hội trò chuyện mà chơi. Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc, đi, Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đi ra cửa, trở tay đóng cửa lại. Ngươi cái này năng lực học tập cũng quá mạnh, mà tiếng nói đều đi ra. Đến từ xuyên thục đại địa Tiêu Đằng Đạt, vừa gặp mặt trận kia, trong lời nói thế nhưng là ít có mà tiếng nói. Nói, Vinh Đào Đào một tay nắm ở Tiêu Đằng Đạt bả vai, hướng cuối hành lang đi đến. Ngươi cái này không được nha, đặc sắc cũng bị mất, nhưng chớ đem giọng nói quê hương quên. Tiêu Đằng Đạt nhếch miệng cười một tiếng, Tôn Hạnh Vũ miệng nhỏ kia bá bá, một người có thể mang đi chạch một lớp. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người một đường hướng đông, đi ngang qua mấy cái không người sử dụng phòng làm việc. Đi tới cuối hành lang, đẩy ra kết xương cửa thủy tinh, đi vào ban công, diễn võ quán kiến trúc mặt bên. Mỗi một tầng đều có một cái nhỏ ban công, vuông vức, cũng là thích hợp trong âm thầm nói chuyện với nhau. Vinh Đào Đào cũng đích thật là sóng. Hiện tại khí vento có lẽ bên dưới hơn 20 độ. Hắn ướt tóc, mặc đồ ngủ liền đi ra. Chuyện gì? Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Tiêu Đằng Đạt xoay tay lại đóng lại hành lang cửa. Tiến lên hai bước, chống ban công bằng đá tường vây. Đồng dạng tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Ngươi cùng Vi tỷ rất tốt à? Vinh Đào Đào, ách, cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Đằng Đạt cười cười, cảm giác không thích hợp, vui mừng như vậy ăn mừng bữa tối. Người ăn hơi ít, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật Vinh Đào Đào ăn cũng không ít. Tiêu Đằng Đạt cố ý nói như vậy, cũng là tại cho chủ đề để lối thoát. Vinh Đào Đào thậm chí cho là, nếu như mình liền nói ăn không ít, lừa gạt một chút liền đi qua, như vậy Tiêu Đằng Đạt cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền. Đoán chừng chuyện này cũng liền đi qua. Giáo sư bọn họ biết hôm nay xảy ra chuyện gì, nhưng là hồn ban các thiếu niên cũng không hiểu biết. Xem ra, Tiêu Đằng Đạt còn tưởng rằng hắn cùng Cao Lăng Vi trên mặt cảm tình xảy ra vấn đề. Vinh Đào Đào cười nói, ta cùng Đại Vi tốt đây, yên tâm đi. Nói, Vinh Đào Đào đụng đụng Tiêu Đằng Đạt bả vai, hì hì cười một tiếng. Thấy được nàng trên cổ mang dây chuyền bạc rồi hả? Tiêu Đằng Đạt lắc đầu, không có chú ý, Cao Lăng Vi hôm nay mặc là màu trắng dê nhung áo. Cổ tròn, dây chuyền là nhét vào trong quần áo. Từ phía trước nhìn đương nhiên là không thấy được, nhưng ở hậu phương chỗ cổ lại hẳn là có thể nhìn thấy. Vinh Đào Đào một mặt không tin nhìn xem Tiêu Đằng Đạt. Ngươi nói người khác không có chú ý ta liền tin, ngươi không có chú ý. Hắc hắc, Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc. Thế nào, ngươi tặng thôi, cái kia nhất định a, người khác tặng liền xảy ra vấn đề. Vinh Đào Đào đương nhiên nói, yên tâm đi, ta cùng với nàng không có việc gì. Úc, vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Tiêu Đằng Đạt gật đầu nói lấy. Trên thực tế, hắn đã sớm đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi xem như hồn ban dê đầu đàn. Mà thiếu niên hồn ban đối với hắn mà nói, chính là một gia đình. Tiêu Đằng Đạt cái tuổi này suy tính đồ vật, giống như không nên là một cái đại học năm hai học sinh nên suy tính. Huống chi, hắn là thiếu hai, cũng không phải là đại học năm hai. Đối với Tiêu Đằng Đạt mà nói, tập thể này là không thể phân, làm cả nước nhóm đầu tiên thí điểm lớp thiếu niên, còn lại là thân ở cái này, ngăn cách với đời, phương Bắc tuyết cảnh. Tiêu Đằng Đạt đã đại khái suất đoán ra được tương lai mình con đường. Nhất là khi biết, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi gia nhập Tiết Nhiên Quân đằng sau. Tiêu Đằng Đạt trong lòng phương pháp càng chắc chắn. Mặt khác, nói một câu tương đối hiện thực mà nói. Vinh Đào Đào là hậu nhân hồn tướng. Ban đầu ở lớp thiếu niên nhập học khảo thí thời điểm, Tiêu Đằng Đạt tìm tới Vinh Đào Đào tổ đội, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà bây giờ hai người thành bạn học cùng lớp, càng là tiểu ban giảng bài loại quan hệ này chặt chẽ đồng học. Tiêu Đằng Đạt không có đạo lý không đi theo Vinh Đào Đào. Mà lại, hắn cũng hy vọng đoàn kết lại người một nhà này. Tương lai vận mệnh chăm chú buộc chặt cùng một chỗ. có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vô luận là đối với cá nhân hay là đối với tập thể, đây đều là hữu ích. Nhất là Cao Lăng Vi loại này cấp cao nhất tiền thủ, nàng rất có thể sẽ là tập thể này bên trong xuất sắc nhất, thậm chí là tương lai khiêng đại kỳ một cái kia. So sánh với mà nói, tình cảm giữa nam nữ nhân tố là không đáng tin. Nếu như là xem như trong nhà huynh đệ tỉ muội quan hệ đến kết giao mà nói, đùa nghịch cái tính tình, náo cá biệt xoay cái gì, ngược lại rất dễ dàng xử lý. Tiêu Đằng Đạt cười nói, bữa tối trận kia, Hạnh Nhi hướng trên mặt ngươi bôi bánh ngọt bơ thời điểm, ngươi cười là vui vẻ nhất, từ đó về sau, ngươi mới buông ra một chút. A, Vinh Đào Đào một tay chống tảng đá rào chắn, một tay cầm khăn mặt, lung tung xoa cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Trở về trên đường tao ngộ chút chuyện cho nên đụng phải tiền tổ chức đám người kia, thợ săn trộm. Tiêu Đằng Đạt trao mày, lại là bọn hắn, bởi vì Xương Dạ Tuyết Nhung. Vinh Đào Đào khe khẽ thở dài, bọn hắn nói Đại Vi không cho bọn hắn đường sống, cho nên bọn hắn cũng không có ý định cho chúng ta đường sống. Tiêu Đằng Đạt nghĩ nghĩ, nói, xem ra chúng ta đời này đến cùng thợ săn trộm ngươi chết ta sống. Vinh Đào Đào nhìn Tiêu Đằng Đạt một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy. Dù sao chúng ta hay là học sinh, tối thiểu còn có 2,5 năm mới tốt nghiệp. Hôm nay hạ giáo phương thức xử lý cũng cho ta lên bài học. Tiêu Đằng Đạt, làm sao? Vinh Đào Đào, hắn chính là mang theo chúng ta đào vong. Cho dù là có đại quân trợ giúp, Hạ Phương Nhiên vẫn như cũ mang theo chúng ta trở lại trường, không có bất kỳ cái gì tham dự đuổi bắt hành động ý tứ. Rất rõ ràng, hắn dùng hành động thực tế nói cho ta biết cùng Cao Lăng Vi, trước mắt đuổi bắt thợ săn trộm không phải chúng ta sự tình. Tiêu Đằng Đạt trong lòng hơi động, nói, Lục Mang ngược lại là nói qua, các ngươi ăn Tết trận kia, cùng Tuyết Nhiên quân tại Bách Đoàn Quan thi hành hơn 1 tháng nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu chính là thợ săn trộm. Đây cũng là, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tại hạ giáo nơi này, ta chính là Tùng Hồn học sinh, là hắn người phải bảo vệ. Nếu như là trong Tuyết Nhiên quân, cũng hứa sĩ binh bọn họ sẽ mang ta lên cùng Cao Lăng Vi cùng đi đuổi bắt thợ săn trộm đi. Nói, hai người trầm mặc lại. Thật lâu, Vinh Đào Đào mở miệng hỏi, mọi người thế nào? Thực lực tu vi? Tiêu Đằng Đạt cười ha ha một tiếng, nói, thừa dịp hai ngươi rời đi tuyết cảnh, chúng ta thế nhưng là đuổi theo tới. Ta đoán chừng, Phản Lê Hoa, Lục Mang cùng Lý Tử Nghị hẳn là vượt qua ngươi. Vinh Đào Đào, thật sao? Có thể đi vào lớp thiếu niên, đương nhiên đều là dị bẩm thiên phú học viên. Cho dù Vinh Đào Đào có hai cánh hoa sen cũng vô dụng. Dù sao hắn lúc này không cách nào chân chính điều khiển hai cánh hoa sen. Mặc dù Tư Hoa Niên chỉ có một mảnh hoa sen, nhưng lại có thể thực sự phát huy ra công hiệu, tuyệt không so Vinh Đào Đào hai cánh hoa sen tu tập tốc độ tăng thêm chậm. Xin giúp đỡ dưới, có thể giống trộm rau một dạng trộm sách phiếu. Mau tới trộm hảo hữu sách phiếu đầu cho sách của ta đi. Huống chi, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi Phụng Thiên tham gia quan ngoại cuộc thi xếp hạng, lại đi Đế Đô tham gia giải thi đấu. Một khi rời đi tuyết cảnh, Vinh Đào Đào tu hành đích thật là đã kéo xuống một chút. Bất quá, đoán chừng các bạn học cũng chỉ là hồn lực đẳng cấp đuổi theo tới. Về phần hồn pháp đẳng cấp, Vinh Đào Đào có tuyệt đối tự tin. Bọn hắn đều không thấy mình đèn đuôi xe. Tiêu Đằng Đạt, mọi người trên cơ bản đều là hồn sĩ đỉnh phong. Phản Lê Hoa, Lục Mang cùng Lý Tử Nghị dẫn trước một bước, liền muốn vượt qua đẳng cấp lớn. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Bình thường thiên tài, cấp 3-3 năm mới có thể tấn thăng đến hồn sĩ đỉnh phong. Đám thiếu niên này ban tuyển thủ, năm thứ 2 trên nửa học kỳ còn chưa qua, cái này đều nhanh tiến giai hồn úy. Thật là đáng sợ. Tiêu Đằng Đạt đột nhiên nói ra, Triệu Đường khá là đáng tiếc. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Tiêu Đằng Đạt, có thể là tâm tính có chút vấn đề, cùng bản mệnh hồn thú quan hệ xử lý không phải rất tốt. Theo lý mà nói, Lúc trước hắn liền có khi hồn úy kinh nghiệm, cho dù là một thân công pháp tẫn phế, nhưng trùng tu một lần cũng nên so những người khác thuần thục nhiều. Hắn vốn phải là trong lớp đứng đầu nhất một cái kia. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cùng bản mệnh hồn thú quan hệ trong đó xảy ra vấn đề. Cái này, Vinh Đào Đào có chút bất đắc dĩ. Ra mặt khác tình huống ngược lại là có thể giúp một chút bận bịu. Nhưng là hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú quan hệ trong đó. Ngoại nhân căn bản không xen tay vào được a. Tiêu Đằng đặt dò hỏi. Người đây, Vinh Đào Đào nói. Ta đoán chừng cũng tiến nhanh giai hồn úy đi. Ở bên ngoài chỉ là tu không được tiết cảnh hồn pháp mà thôi. Ta tinh dã hồn pháp, cùng hồn lực đẳng cấp vẫn có thể tu. Chỉ bất quá, ở ngoài tiết cảnh địa phương khác, cánh sen trở nên yên ắng. Đối với hồn lực đẳng cấp gia tốc tu luyện hiệu quả không phải rất tốt. Muốn thỏa thích hưởng thụ cánh sen phúc lợi, hay là đến tại tiết cảnh hồn lực dư giả địa phương. Vậy tu luyện đứng lên mới dễ chịu. Cũng tỉ như lúc này về trường học Vinh Đào Đào. Hắn tin tưởng vững chắc. Không được bao lâu, chính mình liền muốn tiến giai hồn úy. Đến lúc đó, hy vọng hết thảy như Tư Hoa Niên nói. Có thể vận dụng một chút thể nội hai cánh hoa sen đi. Kể từ đó, thực lực của hắn tất nhiên sẽ đề cao một cái bậc thang lớn. Cũng liền có cùng thợ săn trộm bát đại tiền đối kháng vốn liếng. Răng rác, hành lang cùng ban công kết nối cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một cỗ xương trắng mang theo sóng nhiệt bừng lên. Cao Lăng Vi nhìn xem trên ban công Vinh Đào Đào. Nói ra, ngươi ở chỗ này. Nói, Cao Lăng Vi đối với Tiêu Đằng Đạt gật đầu cười cười. Tiêu Đằng Đạt vội vàng nói. Ta đi về trước, các ngươi trò chuyện. Nói, Tiêu Đằng Đạt vội vàng vàng đi. Mà Vinh Đào Đào ánh mắt. Lại là một mực như ngừng lại Cao Lăng Vi trong tay dẫn theo trên túi sách. Cái này đất tiết ngụy trang phối màu ba lô đeo vai. Cùng cái kia kim hồng phối màu rượu trắng hộp quà. Cao Lăng Vi đi vào ban công. Ra hiệu một chút trong tay vật phẩm. Nói, một dạng không có ném. Vinh Đào Đào một mặt ngạc nhiên nhìn xem Cao Lăng Vi. Nói, cái này, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nói khẽ. Cái kia tên là từ Y Dư Thanh Sơn quân chiến sĩ đưa tới. Còn có một câu, nàng nói cái gì? Cao Lăng Vi, nàng nói, chúc mừng chúng ta cầm quán quân. Vinh Đào Đào nhận lấy chĩu nặng bao khỏa, yên lặng nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi hai tay khoác lên bằng đá rào chắn bên trên. Nói khẽ, còn nhớ rõ Tuyết Nhiên quân binh sĩ nói, từ Y Dư là hồi hương thăm viếng. Hôm nay về đơn vị. Tại Tùng Hồn Dịch Trạm nghe được chúng ta bị vây công tin tức. Lúc này mới đi theo sao? Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi thở dài thườn thượt một hơi. Ánh mắt phóng xa. Nhìn xem dưới đèn đường tung bay bông tuyết con đường cảnh đường phố. Nói khẽ. Ăn mừng bữa tối sau khi kết thúc. Ta cho ta cha gọi điện thoại. Hỏi chuyện của nàng. Kỳ thật. Nàng vừa bái phỏng xong cha mẹ của ta. Là từ Tùng Bách Trấn đi ra. Hướng bức tường thứ ba đuổi, chấm ngoặc kép, còn có cố sự dạng này. Nàng đây là sau khi về nhà, quy đội chi tiền, thuận tiện đi gặp chính mình lão thủ trưởng A. Kết quả mới vừa ra tới, liền đụng phải việc này. Cho dù ai không biết phẫn nộ đâu, Vinh Đào Đào cũng rất khó tưởng tượng. Cao phụ Cao Khánh Thần cùng ngày xưa thủ hạ binh sĩ gặp mặt. Chàng diện lại sẽ là như thế nào thổn thức? Phương Bắc, Tuyết Cảnh. Cái này trắng ngần trong tiết trắng, chôn giấu quá nhiều cố sự, chớ nói bọn hắn những cái kia nhập ngũ nhiều năm binh sĩ. Chính là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, hai cái này người trẻ tuổi, liền đã trải qua nhiều như vậy. Đi vào đi, bên ngoài mát, Cao Lăng Vi đưa tay cầm xuống Vinh Đào Đào trên đầu khăn lông ướt. Lúc này, cái kia khăn mặt đều đã đông lạnh cứng ngắc lại, chấm ngoặc kép. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.